Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đi đến lá thư 195 của một bạn. Bạn nói bạn tên là Lộc ở trong thư. Thì năm nay bạn hơn 30 rồi. Bạn không nói quê quán cụ thể, nhưng mà có tâm sự là ở khu vực miền Bắc. Cái tên mà Lộc biên trong thư này á, cũng như những cái tên ở trong câu chuyện, là bạn thay đổi hết rồi. Tại vì bạn nói bạn muốn giấu thông tin. Tại vì câu chuyện này sắp kể ra đây là câu chuyện của chính gia đình bạn, của những người ở trong khu vực mà bạn sinh sống. Đó là năm 2004, tầm khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 gì đó, thì bố mẹ của bạn đã ra Hà Nội để làm việc, đem theo anh cả của bạn luôn. Thì bạn với con bé Út mới ở lại nhà với bà nội. Ông nội thì mất lâu rồi, nhà chỉ có bà nè, hai anh em bạn với chú Út. Thì chú Út của bạn là năm đó tầm tuổi bạn bây giờ, là từng có một đời vợ nhưng mà không có con. Đó rồi từ khi mà thím bỏ đi thì chú ở vậy, không quen ai, cũng không chịu bất cứ cái mối nào mà người ta làm mai hết. Cho nên là ai cũng biết là chú còn thương thím, nhưng mà chắc tại vì cái duyên nó như vậy rồi. Chú Út của bạn là một người ít nói, cọc tính, nhưng mà lại rất hòa nhã với mọi người. Thì khi mà người ta có việc gì tới chơi thì chú tiếp đón rất là nhiệt tình. Tuy nhiên là trong cái lúc đó vẫn rất là ít nói, ai nói cái gì cũng chỉ cười cười, vui lắm thì chọc ghẹo lại một hai câu thôi. Thì hồi tháng giêng nhà có đám giỗ ông nội. Lúc đó bố mẹ của bạn vẫn còn ở nhà, chưa có đi làm. Mấy cô mấy bác qua chơi cũng đông vui lắm. Thì lúc mà đang ngồi ăn vui vẻ như vậy á, thì chú Út tự nhiên cái nói với bố bạn là tối qua em mơ thấy bố. Bố nói là dưới đó bố buồn, bố nhớ em. Bố của bạn nghe thì kiểu giật mình luôn, nhưng mà chỉ cũng kiểu gật đầu ậm ừ thôi. Nghĩ là hồi còn sống á, thì ông thương cưng chiều chú Út nhất. Mà vậy thôi đâu, tự nhiên cái chú Út còn nói thêm nữa, nói là hay là bố muốn em đi theo bố. Nghe vậy xong một cái là cái cô Tuyết, cô thứ tư của bạn, nãy giờ cô ngồi cô nghe, cô nghe tới cái câu đó cái cổ tán một cái bóp vô dài chú Út. Cô nói mày bị điên hả, ăn nói. Cô sợ chú bị xui xẻo, thêm phần đang là ngày giỗ của ông nè. Rồi thì chú Út cũng cười hề hề chứ cô không nói gì thêm. Qua rồi thì thôi, cô không ai nhắc lại nữa. Mọi người ở nhà thì trở lại công việc, ai đi làm xa thì sắp xếp để mà đi. Mọi chuyện nó cứ bình thường vậy đó. Cho tới cái bữa đó thì người bạn thân của chú Út là chú Toàn, ở cách nhà của bà nội cũng tầm 500 mét đó, mới rủ chú Út ra chợ nhậu. Bởi vì chú Toàn hẹn bạn bè ra ngoài đó hết rồi, hẹn nhau ăn mừng cái xe mới của chú. Chú mới mua được chiếc xì bo mới lắm. Ta nói mấy cái năm đó mà dân dùng duyên hải miền Trung trở vô Nam thì có chạy nhiều, chứ ở khu ngoài kia thì ít chuộng. Chú Toàn mê cái xe đó lâu rồi, dành dụm lâu lắm mới mua được, cho nên bây giờ là rửa liền, rửa hoành tráng luôn. Bạn nói chú Út của bạn thì ít nhậu, suốt ngày chú chăm cho mấy con bò với mấy miếng ruộng ở phía sau á, là hết thời gian rồi. Vậy mà không hiểu sao là chú với chú Toàn thân nhau lắm. Trong khi chú Toàn ha thì đi nhậu rồi cờ bạc tùm lum hết. Thì chắc là tại thân từ hồi nhỏ cho tới lớn vẫn giữ được cái tình cảm đó luôn hay sao á. Thì cái lúc mà chú Toàn qua rủ thì chú Út đang phơi cái mớ lá thuốc cho bà nội ở ngoài sân. Thì bạn cũng đang ngồi gần nó đọc truyện tranh, chú Út mới từ chối. Nhưng mà chú Toàn năn nỉ dữ lắm, nói mày không chịu đi mốt tao nghỉ chơi mày luôn. Vậy thì đi. Hai người đi từ trưa luôn. Lúc mà hai người lên xe rồi thì bà nội có nói với theo là tụi bay uống ít thôi. Không biết là có nghe gì không mà rồi chạy đi luôn. Chú Toàn thì chạy xe ghê lắm, phóng bạc mạng lắm. Hai người đi cũng khuya, gần 10 giờ rồi mà chưa thấy về. Bà nội lo quá, đi ra đi vô hoài, kêu hai anh em thôi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học, để mình nội chờ cửa được rồi. Hai anh em cũng nghe lời đi vô đi ngủ. Thì bạn nằm xuống, bạn không biết là ngủ được bao lâu nha, thì bạn nghe tiếng gõ cửa. Mà đinh ninh là có nội ngồi ngoài mà, cho nên là cũng không có thức làm gì. Nhưng mà vài giây sau thì lại gõ cửa tiếp. Gõ mạnh luôn, gõ dồn dập lắm. Bạn chưa kịp trở mình mở mắt nữa thì bạn nghe tiếng chú Út kêu là: Lộc ơi, dậy mở cửa cho chú. Mà bạn nghe như là chú đứng sát một bên mà nói vô lỗ tai của bạn vậy. Bạn giật mình mở mắt thì thấy nhà sáng đèn. Đi ra coi đồng hồ treo tường thì thấy mới hơn 10 giờ chút xíu à. Vậy là bạn ngủ đâu có bao lâu đâu. Thấy bà nội còn ngồi chỗ bàn trà, cho nên bạn mới kêu thôi nội vô ngủ đi, chút chú về thì ra mở cửa. Tới đó là nội cũng hơi mệt rồi, nội đứng dậy đi vô buồng. Thì đi ngang cái bàn thờ của ông nội á, thì tự nhiên cái di ảnh nó rớt, nó úp xuống ở trên bàn thờ. Hai bà cháu giật mình mà run hết trơn luôn. Run nhất là bà nội, tại thấy sao có điểm không tốt rồi. Rồi leo trở lại lên cái ghế, chỉnh ảnh thờ lại cho ông nội, mới xá cái thứ hai thôi thì có tiếng xe chạy ào vô trong sân rồi. Không biết là cái miệng của ai mà la muốn bể cái làng luôn. Bà Dần ơi, thằng Út nó tai nạn, nó chết ở ngoài đồng diều rồi. Trời ơi, nghe như tiếng sét đánh vậy đó. Bạn nói bạn nghe xong cái câu đó là giống như ai chích điện trên đỉnh đầu vậy đó. Nó làm một cái rần xuống luôn tới gót chân luôn. Bà nội chịu đâu có nổi, ôm ngực té quỵ xuống đất. Còn bạn thì mau mau chạy ra mở cửa. Thấy người ở ngoài sân là chú Đông chung sớm á. Bạn nói bà xỉu rồi, thì chú mới giật mình, chú chạy vô phụ đỡ bà lên cái sập, rồi mới chạy qua cho mấy người xung quanh, báo cho mấy người xung quanh tới phụ. Bạn nói bây giờ kể lại mà còn rung. Cái tình cảnh lúc đó nó hoảng loạn vô cùng. Con bé em của bạn nó nghe la sùm, nó cũng thức. Rồi thấy bà nội nằm xỉu trên sập, nó nói nội chết rồi, cái nó khóc bù lu bù loa lên. Rồi hàng xóm tới, lớp thì lo cho bà, lớp thì dỗ con bé. Bạn thì phóng lên xe cho chú Đông chạy ra ngoài đồng diều. Mà nói cái cảnh đó không bao giờ bạn quên được. Dân người ta bu đông đen. Lúc bạn tới là mấy chú công an cũng có mặt ở đó rồi. Hồi đầu người ta đẩy bạn ra, nhưng mà sau nghe nói là người thân thì mới cho vô. Thì cái xe nó nằm một đống ở trong lề luôn, bể banh chành hết trơn. Không có cái gốc cây cản lại, chắc là bay xuống ruộng luôn rồi. Chú Toàn thì nằm sấp cách chiếc xe chắc cỡ chục mét. Còn chú Út của bạn thì nằm ngửa. Ta nói hai người nằm mà máu nó chảy lên láng, nó tanh rình hết trơn. Điều đáng nói ở đây là có một cái cọng dây diều được giăng ngang cái đường. Cái dây nó cắt phăng đầu chú Toàn luôn. Còn cái cổ của chú Út bạn á, thì dính lại chút xíu da nữa là lìa đầu. Bạn chưa bao giờ chứng kiến được một cái cảnh nào mà nó kinh dị như vậy. Hai cái đầu của hai chú mắt mở trừng trừng, chết không hay mình chết luôn. Cái đầu chú Toàn thì nằm lăn vô trong bụi cỏ. Sau khi người ta chụp hình hiện trường xong thì người ta mới đem lại gần cái mình của chú. Người nhà của chú Toàn ra tới, rồi mấy cô mấy bác của bạn mà ở gần đó cũng tới kịp. Mạnh ai nấy khóc. Một cái cảnh tượng tan thương tột cùng, không biết nói sao cho mọi người tưởng tượng ra. Rồi thì đem xác chú Út về nhà an táng. Bà nội thì xỉu lên xỉu xuống, qua cái đám tang là nội nằm liệt giường mấy tháng trời. Mẹ để bố với anh cả đi làm, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc cho bà. Mấy cô mấy bác cũng thường xuyên về hơn. Nói chung là về cho đỡ tủi thân. Nhưng mà chỉ có chú Út của bạn là không bao giờ về được nữa. Người ta mới điều tra thì biết là cái dây diều đó là của hai đứa nhỏ trong xóm nó căng ra. Thời điểm đó là chiều nào tụi nó cũng ra ngoài cái ruộng đó để mà thả diều. Ruộng bỏ hoang, người ta bỏ đi mấy năm không canh tác gì, cho nên tụi nó kéo nhau ra tụi nó chơi, rồi riết rồi thành quen. Dân ở đó cũng kêu là đồng diều luôn. Tụi nó hay có cái trò là mỗi khi mà dây diều bị đứt á, tụi nó sẽ rình cột theo mấy cái gốc cây ở ngoài bờ ruộng, để đứa nào đi không để ý bị dắp té xong rồi bị chọc quê. Chiều đó tụi nó cũng làm vậy, mà ngặt cái là lần này không căng ở ngoài ruộng mà lại xách ra ngoài đường căng. Tụi nó muốn cho mấy cái người đi xe tới đó là phải mộp xuống để mà tránh, còn mấy người đi bộ cũng phải chui qua. Cái chập chiều là có mấy người chửi nhôi lên hết trơn rồi, mà tụi nó không chịu cất đi. Mà ngộ cái là chửi thì chửi chứ cũng không ai tới cắt giùm cái dây ra. Rồi cũng không biết là tụi nó mê chơi quên cuốn dây hay là cố ý để như vậy. Chỉ biết là hai mạng người nằm xuống oan ức như vậy đó. Chú Út bỏ lại gia đình, chú Toàn thì cũng vậy, nhưng mà chú có thím Toàn với lại hai đứa nhỏ nữa. Con em mình chết, ai mà không đau lòng. Nhà bạn cũng nén đau thương xuống thôi chứ đâu có biết làm gì hơn. Người ta cũng dắt con cháu người ta tới tạ lỗi. Rồi nhà đó cũng đâu phải khá giả gì, nhưng mà họ cũng đứng ra lo ma chay, xây mộ mã cho chú Út chú Toàn, đền bù thành cẩn rồi. Bây giờ mà có làm cái gì người ta thì chú Út cũng đâu có sống lại được. Đó là bên nhà bạn nghĩ vậy. Nhưng mà vợ chú Toàn thì không có làm gì được, xót chồng. Cứ thấy mặt hai cái đứa đó đâu là bà đánh bà chửi. Một hai lần đầu người ta cũng im, tại vì con mình có lỗi mà. Nhưng mà thêm vài lần nữa thì lại có chuyện. Cái bà này bà xót chồng, hai bà kia thì xót con, gây gỗ mít lòng nhau, ngày nào cũng có chuyện sùm làng xóm hết trơn. Bà này thì nói là hai đứa nó giết chồng bà, hai bà kia thì nói là nó con nít có biết cái gì đâu. Đó. Rồi có bữa vợ chú Toàn đưa đứa nhỏ đi học về, thì thấy một trong hai cái đứa căng dây diều đó đi ngoài đường. Bà dừng xe lại, bà giả thằng nhỏ một cái bóp. Nó mới 11, 12 gì đó, thì bị ăn đánh bất ngờ vậy, nó cũng quạo, rồi chắc cũng đang có chuyện buồn bực gì đó. Hơn nữa là cái bà này lần nào gặp nó ngoài đường bà cũng đánh cũng chửi nè. Rồi nó nhào xuống nó hốt đất, nó chọi bà. Bà thì lột cuốc ra, bà dí bà đập nó. Rồi xui sao mà mẹ nó, bà đi ra bà thấy cái chỗ mà tím Toàn đánh con bà cách nhà bà chừng 50 mét thôi. Vậy đó là bà tức lên, bà xách dao bà chạy ra. Thím Toàn thì lo hăng máu đánh thằng kia đâu có hay mẹ nó chạy ra đâu. Guốc đế nhựa cứng mà bà gõ đâu vô đầu sao mà chịu nổi, máu me tùm lum hết. Tới hồi bị chặt một dao vô lưng cái là giật mình. Tới đó thì muộn mất tiêu rồi. Ta nói mẹ của thằng nhỏ bà thấy con bà đầu cổ máu me không à, bà lên máu điên, bà chém như chém chuối. Thím Toàn thất thế đâu có chống cự gì được. Thằng nhỏ nó can mẹ nó không được thì nó khóc nó la làng. Dân người ta chạy ra can thì bà chém chết thím Toàn rồi. Bà vừa khóc vừa chửi là tại mày ép tao thôi. Ta nói cái cảnh khổ gì đâu khổ. Cái tang này chưa qua thì tang khác lại tới. Gia đình của thím Toàn cũng làm rần lên, dân sớm cũng chỉ biết lắc đầu. Không biết chừng nào cái cảnh này nó mới dứt. Có khi nào không bao lâu lại có cái tang nữa hay là không. Nhưng mà cũng đỡ một cái là mấy chú mấy cô cán bộ cũng tích cực vận động, cho nên là không còn gì đáng tiếc xảy ra thêm nữa đó. Còn về bên nhà của bạn thì Bây giờ mà bỏ đất đai ở nhà không ai coi sóc cũng không được. Cho nên là bà nội mới kêu bố mẹ bạn về đi, thôi đừng có đi làm nữa. Bà mất chú Út là bà buồn, cho nên là bà muốn bố mẹ về ở cho nhà cửa nó đông đúc. Thì thật ra là gia đình của bạn cũng có một miếng đất cách nhà nội khoảng vài cây số. Bố mẹ bạn cho người ta mướn để mà buôn bán. Bây giờ chú Út mất rồi, cho nên là bố mẹ về ở với bà. Cái miếng đất đó thì vẫn cho thuê. Thì hồi đầu làm hợp đồng miệng thôi, nhưng mà có giao kèo với nhau á, là bây giờ đất đó ở thì ở, chứ không có được làm cái gì khi mà chưa có sự cho phép của bố mẹ bạn. Ví dụ như mà đào ao hay là chôn cất cái gì gì đó, mấy cái động chạm lớn á, thì được thì không được. Chứ còn mà trồng trọt lên luống này kia thì cứ thoải mái. Nói nào ngay đất đó là đất thổ cư chứ không phải là đất nông nghiệp. À, nó chỉ là một cái nền đất lớn vậy thôi. Thì bố về, rồi có dịp đó bố ra ngoài bố thăm hai vợ chồng bác Tâm, thì chính là hai cái người thuê đất của bố mẹ đó. Bố với bác Tâm là bạn học thời hồi xưa lận. Trong lúc uống cà phê nói chuyện thì bác Tâm mới kể thiệt cho bố mẹ nghe một cái chuyện. Bác nói là bác thích một cái ao để nuôi cá lắm, cho nên hồi lần đó đánh liều để mà đào đại. Nghĩ trong bụng mà bố đi làm suốt ở nhà đâu có hay, mà lỡ về có thấy thì bác xin lỗi. Còn nếu mà không cho nữa thì bác lắp trả lại thôi chứ cũng không sao. À, bác mướn hai người thợ tới đào. Mà mới đào xuống được mấy xẻng đất thôi, thì nguyên một cái ổ rắn cặp nông nó túa ra. Ai cũng sợ xanh mặt hết trơn. Cái chỗ đó làm sao mà có nguyên cả một ổ vậy được. Thì cái ông thợ mới bàn với là với bác á, là thôi đi, mới động thổ mà gặp rắn kiểu này thì đừng có làm tiếp nữa. Bác thì cứ dần dừ, nói thôi nay nghỉ đi, rồi mai tới làm tiếp, công bữa nay vẫn tính. Vậy là hai người đó đi về. Thì bác gái cũng cản, sợ là gặp xui xẻo, rồi ngại thêm với bố mẹ nữa. Bác Tâm thì im im không có nói gì hết. Rồi tối đó đó, bác mới nằm mơ thấy chú Út chạy xe vô sân đứng cười với bác. Bác còn mời chú vô nhà chơi. Cái hồi đám tang chú Út thì bác có qua nha, nhưng mà cái lúc nằm mơ là bác không có nhớ là chú Út mất rồi. Hai người đang uống trà nói chuyện vui vẻ vậy đó, thì bác mới nghe chú Út nói là anh của em đã dặn bác không có được đào xới trên đất này, bác nhớ không? Bác nói lúc đó bác cũng sượng lắm, nhưng mà ráng nói cho nó êm chuyện. Thì bác nói là tại ham cái ao cho nên mới làm liều vậy, mà đào cái ao cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì. Bác kể bác chưa kịp nói là sau này sẽ lắp đất lại trả. Thì chưa kịp nói vậy nữa là chú cầm cái đầu của chú giọng xuống bàn một cái kinh. Chú nói tôi nói mà anh nghe không rõ sao? Mà cái đầu nó nằm trên bàn nó phát ra cái câu đó. Còn cái mình chú ngồi trên ghế chẩn dững, máu trên cổ nó chảy xuống ướt đồ hết trơn hết trọi. Bác nói chú cầm cái đầu của chú giọng xuống mà y như người ta cầm cái trái dừa khô mà nó dằn xuống dưới bàn vậy đó. Bác sợ quá bác giật mình vậy luôn. Bác phải định thần một hồi mới sâu chuỗi lại câu chuyện được, mới chắp tay khấn vái chú Út là anh biết rồi, anh biết rồi, anh không có dám làm vậy nữa đâu, chú đừng có trách anh. Sáng bữa sau thợ tới bác trả cho người ta hai ngày công, rồi nói thôi không làm nữa. Bố nghe vậy bố cũng thấy tội nghiệp. Bố nói hay thôi cứ đào đi, rồi khi nào không sử dụng nữa thì lắp ao lại. Nhưng mà bác Tâm một mực từ chối luôn. Bác nói chú Út linh quá, bác không có dám làm. Bố nói tầm một tháng đâu bố về nhà nội ở, thì là đêm nào bố cũng nghe thấy tiếng khóc, tiếng rột rẹt ở ngoài hè nhà. Nhà bà nội vẫn còn nhà vách lá mà. Cái tiếng mà bố nghe được y như là cái tiếng mà hồi nhỏ chú Út bị bà nội đánh đòn, xong rồi giận không có vô nhà mà ngồi dựa vô vách khóc á. Bố nghĩ tới cái cảnh đó, chú Út ngồi ngoài hè khóc vậy, bố nói bố thấy đau lòng lắm. Rồi có lần đó bố nằm mơ thấy chú Út thấy chú rồi chú khóc dữ lắm. Chú nói là muốn gặp mẹ. Khóc tới nỗi mà bố giật mình vậy luôn. Sáng trà bố mới nói với mẹ là hồi đêm thấy chú Út về nói vậy đó. Mẹ mới bàn với bố là đi thỉnh thầy Đồng về nhà coi sao. Chứ đi cả nhà thì đông quá. Bố cũng đồng ý. Bố đi kiếm thỉnh về thầy Đồng về. Thì bạn ấn tượng với ông thầy Đồng đó lắm. Ổng trắng hồng mập ú à. Mình nhìn ổng như là Phật Di Lặc vậy đó. Ổng ngồi một chập ha, là chú Út về. Vừa vô sát một cái là khóc ròng luôn. Khóc dữ lắm. Cứ nắm tay bà nội để lên bên cái đầu gối bên chân phải. Nói với bà nội là chú đau cái chỗ đó vậy. Bà nội khóc muốn chết luôn. Tại vì cái hồi đem xác về là mình mẩy chú Út lành trơn à. Chỉ có cái đầu là bị đứt lìa, với lại cái đầu gối chân bị bên phải bị bầm. Chú khóc cái kiểu như mà đang nhõng nhẽo với bà nội vậy đó. Chú nói danh dách cái chỗ bà nội cất tiền nè, rồi trên mình chú thẹo chỗ nào, một ruồi ở đâu, nói nhiều dữ lắm. Xong rồi chú nói là chú nhớ bà nội quá, nhưng mà phải 6 năm nữa mới gặp được bà nội. Chú nói chú tận số rồi, cho nên ra đi cũng thanh thản. Chỉ có chú Toàn là chết oan, tại vì đi chở chú đi không có tránh được. Bởi vậy cái dông của chú có thể đi đầu này đầu kia, chứ còn chú Toàn thì cứ ở lại đúng cái chỗ đó thôi. Rồi dặn nhiều thứ lắm. Nhắc bố là tánh nết của mấy con bò nó làm sao. Rồi dặn mẹ coi chừng con bé Út em của bạn. Chú nói là không có được để nó ra sông ra ao. Con bé nó có số bị ma gia bắt. Giữ qua năm 18 tuổi là mới ổn cái đường đó. Còn cái đường đi đứng thì cũng khổ lắm. Cái con này nó khó dạy, cho nên gia đình sẽ lao tâm khổ tứ với nó không có ít đâu. Nói chuyện quá trời luôn. Vừa rồi cái cuối cùng không có từ giả gì hết, xuất trang cái một. Ông thầy ông nằm một tiếng đồng hồ mới bớt mệt. Bạn nói chắc tại ông mập quá cho nên làm cái gì cũng mệt nhiều hơn người ta. Mà phải công nhận là chú Út nói cái giọng chú Toàn linh lắm là đúng. Mấy cái đứa nhỏ mà thả diều, cỡ nào mà cứ sập chiều là một chút lịch, tụi nó về hết à. Mê chơi cỡ nào cũng về hết. Tại vì đứa nào thấy thì ám ảnh, còn đứa nào không thấy thì cũng tự tưởng tượng ra mà chạy thôi. Như cái lần đó tụi nó đi thả diều thì chắc cũng 5-6 giờ chiều mà chưa có chịu dậy. Đang chơi vui vậy đó thì toàn con nít không à. Cái tự nhiên thấy có cái ông nào mặc cái áo thun bô lô màu trắng, dính máu tèm lem hết trơn, đứng ở giữa đám tụi nó, ngước mắt lên nhìn mấy con diều. Có đứa nó tò mò, nó đi tới trước mặt ổng để nó coi là ai. Thì cái nó la làng lên một cái, nó kêu là ông Toàn tụi bay ơi. Có đứa còn chưa kịp nhớ ra là Toàn nào nữa, nó đứng cái mặt nó ngơ ra luôn. Tới hồi tụi kia chạy, nó mới sực nhớ ra a là ông Toàn bị cụt đầu. Thì nó cũng mới buông ra nó chạy. Mà chạy đâu có nổi đâu, tại vì nó thấy ổng bắt đầu dí theo rồi. Nó chạy thêm mấy bước nó té xuống nó sụi luôn. Tụi kia thấy ông, tự nhiên thấy ông chú Toàn mất tiêu rồi, mới chạy ra khiêng thằng này về. Nó về nó phát bệnh, nó sảng cả tuần trời luôn mới hết được. Rồi còn cái bữa đó tụi nó lại chơi diều sáo. Bạn nói hả, ghét cái dòng diều sáo gì đâu. Ban đêm nó hú cho khỏi ngủ luôn, nghe mà nhức cái đầu gần chết. Hồi xưa bạn cũng gan lắm nghe, ban đêm diều sáo nó kêu ngủ không được, cái là xách xe đạp chạy ra đồng diều, cắt dây cho nó rớt hết đi. Mấy đứa tụi nó đâu có biết là ai làm. Bạn nói làm lần ha, chứ mà làm hoài tụi nó rình, tụi nó đạp chắc chết luôn. Bạn trù hoài chứ gì, trù cho tụi nó hả, thả diều sáo ban đêm cái bị ma nhát. Vậy đó mà cầu được ước thấy. Tụi nó bị nhát một trận mà bỏ luôn cái vụ thả diều ban đêm luôn. Cũng không có cái gì gọi là quá ghê. Tụi nó chia ra làm mấy nhóm vậy, rồi đứng thả. Đang cười giỡn rễ cái lây quay đóng cái cọc để buộc dây diều vô, thì tụi nó nghe có người kêu. mà là kêu tụi nó rọi đèn cho người đó đi vô đi, người đó đang không có thấy đường. Tụi nó mới dai qua thì thấy có một dáng người đang từ ở ngoài đường lộ đi vô, đi xuống chỗ tụi nó. Mà cái kiểu trời sáng trăng á, tụi nó đâu có đem theo đèn đâu mà rọi. Thì một đứa nó mới nói là tụi con không có đem theo, kêu người đó tự đi xuống đi, chứ tụi nó không có đèn. Tụi nó nói vậy thôi rồi quay qua chơi tiếp. Vậy đó mà chút xíu quay lại thì lại nhìn thấy cái người đó đi mà té lên té xuống. Nên tụi nó khoái chí, tụi nó cười rân nên tụi nó chọc quê. À, vậy chứ mà tới cái lúc người đó đi tới gần thì cười hết nổi luôn. Tại vì đâu có cái đầu đâu. Đi té hoài là phải rồi. Không có đầu nhưng mà cái tiếng vẫn phát ra được nha. Kêu là tụi bay đi tìm cái đầu cho tao với. Thánh thần ơi, nguyên đám nó lết không. Đi đâu có nổi nữa. Ông không có dí theo, nhưng mà ông cứ kêu là kiếm cái đầu cho ổng. Ông kêu hoài luôn. Qua trận đó tụi nó đi ngang cái đồng diều là chạy xanh mặt mày hết. Phải lâu lắm mới dám đi thả diều lại. Mấy người lớn còn ghẹo là tại tụi nó thả diều sáo ồn quá. Chú Toàn ngủ không được, mới hiện lên nhát cho bỏ thối phá làng phá sớm. Cái vụ thả diều ổn ổn được chút. Thì có một lần đó, hai thanh niên đó đi nhậu về, đi tới cái đoạn đồng diều thì bị té. Mà khác với cái trận của hai chú của bạn chết á, là lần này chỉ có một người chết thôi. Người thanh niên lái xe hả, bay khỏi đầu xe luôn, cỡ 5 mét, nằm dãi lên như con cá đập đầu. Còn cái thanh niên kia thì ngồi sau, nằm gần cái xe, bị xe đè lên chân. Bô xe nó hả, nó đè phỏng cái chân ảnh nghe khét nghẹt. Ngay giờ tụi nhỏ đi thả diều về mà, tụi nó la quá trời la. Dân người ta chạy ra chở hai người đi cấp cứu. Cái người dãy đành đạch vậy đó mà không sao, còn cái người nằm tại chiếc xe thì lại bị chết não. Gia đình không theo lo nổi, cho nên là rút ống thở đem về chôn luôn. Cái người lái xe kia sau khi tỉnh lại mới kể là hồi cái bận đi á, ảnh ngồi phía sau cho anh kia chở. Thì tự nhiên tới khúc đồng diều, cái anh cha chạy xe anh chả nói: "Ê, tự nhiên tao nhớ tới cái vụ dây diều của mày." Thì trong cái làng, trong xóm này thì đâu có ai nhắc tới trực tiếp tên chú Út chú Toàn đâu, chỉ là kêu cái vụ dây diều thôi. Anh nội ngồi sau này anh mới la, nói: "Mày bớt điên đi, đi xe cộ mà ăn nói tùm bậy tùm bạ." Ông kia thì giỡn nhây, cứ cười lên rồi nói biết đâu tối về thấy hai cha đó hiện ra rủ đi chung ha. Anh Ngày nghe là anh ớn liền, cho nên là cái lúc đi chơi nó uống ít lắm. Tới giờ về thì anh dành chở. Bình thường thì anh chạy xe cũng kỹ càng, tự tin vô tay lái của mình lắm. Vậy đó mà tới cái hồi về ngang đó thì tự nhiên thấy có cái ánh sáng nó lóe lên một cái, y như là có ai đó chạy ngược chiều mà bật đèn pha pha thẳng vô mặt mình vậy. Anh còn chửi thề trong bụng là dặn ga nhỏ lại mà không có dặn nhỏ được. Cứ y như là nó bị kẹt vậy. Anh mới ráng nhướng con mắt lên để nhìn đường, thì thấy ngay chân có một người đứng ngay đầu xe mà không có cái đầu. Anh giật mình, anh mới lách qua tông vô cái cột gốc cây bên đường. Cái điều đáng ghê một cái là cái gốc cây đó chính là cái gốc cây mà chiếc xe của chú Toàn tông vô hồi trước. Nghe anh kể ai cũng lạnh ót hết trơn hết trọi. Dặn nhau mới mốt đi ngang chỗ đó đừng có nói bậy bạ, mất công rước quà vô mình. Sau cái vụ đó lại có thêm nhiều vụ té, cái nào cũng nặng, toàn là gãy chân gãy tay, chấn thương sọ não trở lên không. Nói chung thì sau đó chết thì cũng ít, nhưng mà quặt quà quặt quại thì nhiều. Người dân mới gom nhau lập một cái miếu để mà đốt nhang hàng ngày luôn, thì mới bớt bớt cái vụ té xe này kia được một chút. Nhưng mà nó lại lòi ra cái chuyện khác. Mà cái chuyện này không biết là thật hư ra sao, chỉ biết là cái miếu cô hồn ở đó nó linh hay không là ông nói không có nói. Kể ra đây cho mọi người nêu cái ý kiến thôi. Thì cái năm đó đó cũng phải tới năm thứ ba chú Út với chú Toàn mất rồi. Chỗ cái khu đồng diều đó mà hiếm thấy cái vụ té xe rồi, thì tụi con nít nó mới tràn ra nó chơi lại, cũng thả diều ì xèo tiếp. Buổi trưa xảy ra chuyện thì chưa tới giờ thả diều của tụi nó, nhưng mà là đang giờ nghỉ trưa của mọi người thì người ta nghe một cái ầm một cái, giật mình ngồi dậy hết luôn, chạy ra đường đứng ngóng luôn. Thì nghe tiếng la khóc của một đứa con gái. Cái bà gần đó bà nói là nhìn đồng hồ đúng 12 giờ trưa tự nhiên bà thấy lạnh mình nha. Chạy ra là thấy chiếc xe nó nằm một bên cái nền miếu, còn cái miếu thì lật ngang nằm chổng gọng dưới mé ruộng rồi. Cái miếu nhỏ mà người dân xây theo cái kiểu mà dạng chùa một cột á, thì nằm cái miếu nằm ở trên, còn cái chiếc xe nó tông gãy cái cột, nó bứng nguyên cái miếu đi luôn. Người thanh niên lái xe thì đang nửa nằm nửa quỳ cắm cái cổ ở trên cái cột miếu. Mọi người hình dung ra chưa? Là cái miếu bay xuống ruộng thì trơ cái cột lại, người thanh niên này té ụp xuống cái chỗ cái cột đưa lên mà nghiệt ngã cột bê tông mà. Lúc mà nó gãy á thì nó có mấy cái thanh sắt đưa lên, hết cứu, chết tại chỗ luôn. Nhưng mà cái hồi người dân tới là thanh niên này còn ngáp ngáp giật giật, rồi cái cô đi chung khóc quá trời khóc, khóc giật giả lăn lộn luôn. Mà lúc sau tới lúc mà người ta lấy xác thanh niên đó ra, cái cô không khóc nữa, cô cười, ngồi cười. Có người ta nói chắc sốc quá, điệu này chắc điên luôn rồi. Nhưng mà không phải. Cô cười sằng sặc xong cái chỉ vô cái xác mà nói với cái lúc cái giọng này lúc cái giọng kia y như là nhiều người nói vậy. Cứ nói là thề thốt cho lắm, thề thốt cho lắm vô, cứ vậy đó. Mãi về sau này cái cô đó cũng mới nói về cái người thanh niên đó là bay bướm lắm. Cô này cô không có tin tưởng để đồng ý cưới đâu. Cô đẹp, nghề nghiệp ổn định, thanh niên kia cũng nhà khá giả, cũng thương cô này, nhưng mà cái tính tình trăng qua không có bỏ được. Cứ lần nào đề nghị cưới thì cô này cô cũng bắt cái anh này phải thề là phải bỏ hẳn cái thối trăng qua đó đi thì mới được. Anh này thỉnh dẻo miệng, cứ thề yêu mình em thôi này kia. Rồi là anh này có quen cái cô nào khác thì lại cho anh chết không nhắm mắt, thề thốt ghê lắm. Có lần đi ngang cái miếu cô hồn đó đó, ở chỗ đồng diều đó luôn á, thì chỉ tay vô đó mà thề. Tại vì cô này cô phát hiện ra thằng cha này có que qua lại với nhỏ nào 16, 17 tuổi gì đó. Thì cha này mới chỉ tay vô miếu thề, anh mà có gì với nó, cho mấy đại ca đây nắm cổ anh đi đi. Mới nói đâu mấy ngày trước, thì cái bữa nay là hai người đang trên đường đi in thiệp cưới nè, thì có chuyện. Sau cái vụ đó là coi như là đố ai dám đi ngang đó mà nói ra cái gì luôn. Cho tới bây giờ cái miếu nó vẫn còn, cứ hư chỗ nào thì bà con sửa lại chỗ đó. Mà nhờ cái miếu đó mà thanh niên khu bạn ít đi chơi đêm lắm. Còn về nhà của bạn thì bạn nói là đúng y như lời chú Út nói á. Đúng 6 năm sau ngày chú mất, bà nội cũng mất, bà lên cơn tai biến. Nhà hiện tại thì là anh cả của bạn ở với bố mẹ của bạn, còn vợ chồng của bạn thì ở trên cái miếng đất mà ngày xưa bố mẹ cho bác Tâm thuê. Chú Út thì không thấy về nữa, mẹ nói nhiều khi chú đi rồi. Đó là cái câu chuyện mà bạn gửi về kênh chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Lộc đã mượn một cái câu chuyện về kênh ha. Một câu chuyện rất là hay. Và cái câu chuyện này cũng khá là nặng đô ha. Ngày hôm nay xin phép chưa tiếp tục uống trà nói chuyện ha. Tại vì nguyên một ngày hôm nay Huy hôm qua chúng ta mới có video, và hôm nay ban ngày Huy đi công chuyện về thì vội quay cái clip này. Tại vì tối hôm nay bên kênh Đức Đồng không có phát truyện, thì Huy cố gắng Huy quay bên Ly Kỳ để mà phục vụ bà con. Cho nên là thời gian quay cũng hơi gấp, cho nên là Huy không có thực hiện cái chuyên mục uống trà nói chuyện được. hẹn gặp lại quý bà con ở ở cái video hôm thứ tư nhé. Tối thứ tư thì chúng ta sẽ uống trà nói chuyện với nhau. Rồi sẵn đây thì mọi người, nếu mà bà con nào chưa biết trang Facebook của Huy thì nhìn cái màn hình ở phía sau lưng á, trang Facebook của Huy là có cái hình giống như vậy. Mọi người cứ lên thanh tìm kiếm của Facebook á, rồi đánh vô chữ là Nguyễn Huy Audio, ở trên đó cũng có đó, thì sẽ ra trang Facebook của Huy. Nhấn like và theo dõi để ủng hộ cho Huy nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.